Chương 942, phương án cuối cùng đến thời điểm đó liệu hắn có thể trực tiếp kích hoạt hay không? Thậm chí, điện thủ ở Vĩnh Sinh Điện bên kia cũng có liên hệ với chúa tể Vĩnh Sinh đúng không? Một lúc nữa khi Lục Trạch đi đánh người, chưa biết chừng hắn sẽ trực tiếp kích hoạt. Hừm, thật là phiền phức. Lục Trạch cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nhìn Bobby mở miệng nói, ngươi và Lưu Thiên Vũ phụ trách giám sát Giảng Văn và Crick, cụ thể là giám sát thế nào? Bobby mở miệng giải thích, ta và Lưu Thiên Vũ phụ trách kết nối với hai người kia, phòng quan sát ở bên trong căn cứ. Nếu như ta và Lưu Thiên Vũ ở bên trong căn cứ thì sẽ do hai chúng ta phụ trách, nếu như chúng ta không có ở đó, sẽ có thủ hộ điện khác phụ trách. Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng hơi cong lên, nở một nụ cười, nếu nói như vậy, lát nữa trở về, việc giám sát cũng là do hai chúng ta phụ trách đúng không? Nếu nói như vậy, đến thời điểm đó trước tiên cần phải để Lâm Linh khống chế Giảng Văn và Crick lại, cầm đạn không gian nhược tự trong tay trước rồi lại nói. Bobby nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh, nhưng... Nhưng nếu như đạn không gian nhược tự bất động trong thời gian dài, chủ nhân nhất định sẽ hoài nghi. Nói đùa, bên trên đạn không gian nhược tự có giám sát, nếu quả thực nằm bất động ở một vị trí trong một thời gian dài, đến thời điểm chủ nhân hoài nghi, phát hiện có vấn đề, lúc đó trực tiếp kích nổ thì làm sao bây giờ? Nếu như nó nổ tung ở Mauritius tinh hệ mà nói, sẽ có một đàn hư không thú xuất hiện từ lỗ đen tự nhiên, chưa biết chừng sẽ có rất nhiều hư không thú hành tinh cấp. Đến thời điểm đó hắn phải làm sao bây giờ? Hắn vẫn chưa muốn chết đâu. Lục Trạch nghe vậy, nở một nụ cười thân thiện với Bobby, yên tâm đi, ta sẽ không để cho đạn không gian nhược tự bất động một thời gian dài, chỉ cần giám sát điều khiển trong mấy phút là được rồi. Mặc dù không có cách nào gỡ bỏ về mặt kỹ thuật, nhưng chưa biết chừng có thể gỡ bỏ theo cách bạo lực đấy, không phải ở trên TV, khi không có cách nào thì đập hai lần là được hay sao? Chưa biết chừng cái đồ chơi kia sau khi bị đập hai lần sẽ trực tiếp trục trặc thì sao? Lục Trạch vừa đắc ý suy nghĩ, vừa lấy ra điện thoại liên hệ với Lâm Linh, ngươi ở bên kia thế nào? Lâm Linh đang đi theo Giảng Văn và Crick. Lâm Linh, thân thể hơi dừng lại, sau đó liếc nhìn hai người ở phía xa một chút, trả lời tin nhắn, còn hơn một giờ nữa sẽ trở lại Tinh Trảng Thành, đã liên hệ với thủ vệ quân ở nơi đó chưa? Đã liên hệ, cao tầng thủ vệ quân đã xuất phát, sẽ nhanh chóng đến đây. Đồng thời bọn họ còn liên hệ với thủ vệ quân ở Ách Nạp Tinh Hệ, tuy nhiên bên kia bởi vì một nửa thủ vệ quân không ở đó, cho nên không có cách nào đến chi viện. Lục Trạch nghe vậy, thở dài, tuy nhiên hắn cũng có thể hiểu được, nơi đó là khu vực chiến lược trọng yếu hơn so với phòng tuyến này. Lục Trạch trầm mặc một lúc, tiếp tục hỏi, có viện quân không? Bởi vì thủ vệ quân ở biên cảnh đã xin viện quân, hai ngày sau sẽ đến. Cường giả hành tinh cấp gần khu vực này nhất chỉ có Trung tướng Nhạc Kính và Trung tướng Nigel. Trung tướng Nhạc Kính phải bảo vệ biên giới, Trung tướng Nigel là chỉ huy thủ vệ quân ở Ách Nạp Tinh Hệ, phần lớn các cường giả hành tinh cấp ở các khu vực khác đều có nhiệm vụ của mình, người nhanh nhất muốn đến cũng cần 6 giờ. 6 giờ, nếu như lỗ sâu xuất hiện, căn bản không chống cự được lâu như vậy đúng không? Lục Trạch cảm thấy đầu hơi đau, ta lấy được một số thông tin. Thiết bị điều khiển đạn không gian nhược tự không ở chỗ này, chưa biết chừng không có cách nào ngăn chặn vụ nổ. Lâm Linh nhìn tin tức, hơi sửng sốt, sau đó nhìn hai người ở phía xa một chút, vậy làm sao bây giờ? Lục Trạch trầm mặc một lúc, sau đó gửi tin nhắn, trên người Giảng Văn và Crick có giám sát, trước tiên ngươi đừng hành động, ta sẽ lập tức tiến vào căn cứ, nhìn xem có thể khống chế được bên giám sát hay không, sau đó các ngươi mau chóng lấy được đạn không gian nhược tự, ta tranh thủ cho các ngươi mấy phút. Sau đó chờ tin tức của ta, nếu như không thể tìm thấy phương pháp phá hủy đạn không gian nhược tự, thì để phi thuyền mang thứ đồ chơi kia ra ngoài tinh hệ rồi nói sau. Chương 943, căn cứ Vĩnh Sinh Điện cũng may phi thuyền có hệ thống lái thông minh, có thể trực tiếp để phi thuyền mang theo đạn không gian nhược tự rời đi. Nếu không, nếu quả như ở nơi này thật sự xuất hiện một cái lỗ đen tự nhiên, một đám hư không thú hành tinh cấp lao tới, có bán hắn đi hắn cũng không ngăn cản được. Sau khi dừng lại một lúc, Lục Trạch có chút không yên lòng gửi tin nhắn lần nữa, lúc vừa mới bắt đầu kích hoạt có 10 giây đồng hồ giảm sóc, nếu lúc đó đột nhiên kích hoạt, trước tiên để phi thuyền mang theo cái đồ chơi kia rời đi, mặc kệ đi nơi nào. Ngươi cũng đừng hành động theo cảm tính. Lâm Linh cắn cắn môi, khẽ gật đầu, sau khi im lặng một lúc, nàng lại gửi một tin nhắn khác, vậy ngươi phải cẩn thận. Lục Trạch cười cười, ngươi cũng thế, cất điện thoại, Lục Trạch khẽ liếm khóe môi. Ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng. Lần này chơi thật là kích thích, hắn nhếch miệng cười một tiếng với Bobby đang cảm thấy sợ hãi ở bên cạnh, được rồi, đi thôi, cứ đi chậm rãi là được, khoảng một giờ nữa về căn cứ, có thể kéo dài một thời gian thì cứ kéo dài. Bobby nghe vậy, khẽ gật đầu, cắm đầu dẫn đường ở phía trước, hiện tại hắn đang cầu nguyện rằng một lúc nữa không bị phát hiện, sau đó hắn có thể sống cho đến khi nhiệm vụ này kết thúc, sau đó hắn tìm một người phụ nữ, mai danh ẩn tích sống thật tốt. Lục Trạch tiếp tục bay cùng Bobby khoảng chừng một giờ, đi tới trước một vùng núi, ở trước mặt bọn họ là những ngọn núi cao hàng trăm hàng ngàn mét, được bao phủ bởi những cây cối cùng dây leo cao lớn, sum suê tươi tốt, dãy núi kéo dài, thỉnh thoảng có thú rống tiếng chim hót vang lên, ít người lui tới. Bobby mở miệng nói, nó ở ngay phía trước, có rất ít người đến khu vực này. Lục Trạch yên lặng gật đầu, tiếp tục bay sau lưng Bobby tiến về phía trước. Không lâu sau, hai người đến trước một ngọn núi rất bình thường trong dãy núi, ngọn núi cao hơn ngàn mét, Lục Trạch và Bobby bay đến chỗ lưng chừng núi. Bobby lấy điện thoại ra thao tác, không gian ở lưng chừng núi xuất hiện một tia dao động mở rộng, tạo thành một lối vào hình tròn, lộ ra một cái hang động sâu ở bên trong. Đây là thiết bị che giấu không gian đơn giản, tương tự như ảo thuật linh tinh gì đó, cộng thiết bị che chắn thăm dò, có thể tránh thoát các loại dò xét. Hai người Lục Trạch và Bobby tiến vào hang động, sau đó cửa vào hình tròn phía ngoài đóng lại. Sau khi vào hang động, Lục Trạch và Bobby đi xuống dọc theo hang động ngoằn nghèo, đi đại khái hơn ngàn mét thì đến đáy hang động. Lúc này, Bobby vươn tay ấn vào một tảng đá nhô ra bên trên vách đá, tảng đá chuyển động, lộ ra một thiết bị kim loại màu trắng. Bobby đặt bàn tay lên trên thiết bị kim loại, sau khi vang lên một tiếng vang thanh thúy, trong hang động truyền đến một giọng nói cung kính, hoan nghênh trở về, thủ hộ điện Lưu, thủ hộ điện Bobby. Đồng thời, một tảng đá trên vách hang động tách ra, lộ ra thông đạo ở bên trong. Bên trong thông đạo là hàng lang làm bằng kim loại màu xám tro, Lục Trạch và Bobby đi phía trên, tiếng bước chân phát ra những tiếng vang trầm thấp, vang vọng trong hành lang. Toàn bộ hành lang dài ước chừng trăm mét, Lục Trạch và Bobby đi qua hành lang, đi tới trước một cánh cửa kim loại màu đen, trước cửa có một cái đèn báo màu đỏ, sau khi đèn báo lấp lóe hai lần rồi chuyển thành màu lục. Tích! Một tiếng vang lanh lảnh vang lên, cánh cửa mở ra hai bên, lộ ra không gian bên trong. Đây chính là căn cứ của Vĩnh Sinh Điện. Toàn bộ căn cứ được làm bằng hợp kim màu xám tro, cửa đi vào là một đại sảnh, bên cạnh đại sảnh là mấy cái thông đạo, dẫn đến các khu vực khác nhau. Ở chỗ cửa chính có hai nam tử trẻ tuổi cầm vũ khí linh lực đứng gác. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch và Bobby đi vào, bọn họ lập tức xoay người cúi đầu, Lưu thủ hộ điện, Bobby thủ hộ điện. Lục Trạch mỉm cười gật đầu, không cần khách sáo. Mà Bobby chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Không thể không nói, hình tượng của Lưu Thiên Vũ trong Vĩnh Sinh Điện là rất tốt, hiền lành hòa nhã đối với mọi người, làm việc cũng rất đáng tin cậy, so với Bobby mà nói, độ nổi tiếng của Lưu Thiên Vũ bên trong Vĩnh Sinh Điện cao hơn một chút. Chương 944, có phải quá tàn nhẫn rồi không? Sau đó, Lục Trạch đi theo Bobby đi đến thông đạo ngoài cùng bên trái, trong thông đạo này là các loại phòng quan sát, trong đó bao gồm giám sát các cuộc bạo động ở các thành phố trong Mauritius tinh hệ, còn cả liên hệ với những tinh hệ khác. Dọc theo thông đạo đi thẳng đến nơi trong cùng, có một cảnh cửa lớn làm bằng hợp kim màu đen, cửa lớn đóng chặt, Bobby ở bên cạnh quét vân tay, mở cửa ra, bên trong cánh cửa có mấy màn sáng, người ở phía trên chính là Giảng Văn và Crick. Lúc này, trong phòng theo dõi có hai người, một nam một nữ, nam có mái đầu bạc trắng, nhìn qua tuổi có vẻ khá lớn, nữ thì tóc vàng, trái lại rất xinh đẹp, nhìn qua có vẻ không lớn tuổi lắm. Sau khi nghe thấy tiếng mở cửa, hai người lập tức quay đầu nhìn lại, sau khi nhìn thấy người đi vào là Lưu Thiên Vũ và Bobby, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Trong đó nam tử đầu bạc khẽ cau mày nói, các ngươi trở về hơi muộn, gặp phải chuyện gì hay sao? Bobby nhướng mày, mở miệng nói, có thế có chuyện gì, nhiệm vụ đã sắp hoàn thành, khi trở về không cần phải vội vàng giống như muốn đầu thai. So với Lưu Thiên Vũ, tính tình của Bobby nóng nảy hơn, trực tiếp oán giận, thực ra, có thể đạt được loại địa vị như thủ hộ điện trong dạng thế lực ngầm như Vĩnh Sinh Điện này, cho dù đầu óc Bobby tương đối thẳng thắn, nhưng cũng không phải là một kẻ ngu, thời điểm nào nên nói lời gì đương nhiên vẫn biết. Thời điểm này giống như bình thường là được rồi, Lục Trạch ở bên cạnh mỉm cười mở miệng nói, lão Du, Marina, lần này đa tạ các ngươi, sau khi nhiệm vụ kết thúc ta mời khách. Trước khi đến đây, Bobby đã nói Lục Trạch rất nhiều vấn đề liên quan tới thói quen của Lưu Thiên Vũ, còn cả thông tin của căn cứ. Còn quan tâm hơn cả bản thân Lục Trạch. Nói đùa, nếu như hắn dẫn người khác tiến vào căn cứ bị bại lộ, vậy thì thực sự sống không bằng chết. Lục Trạch đã có lá gan dám đến, điều đó nói rõ hắn có tự tin nhất định là hắn có thể rời đi. Đến thời điểm Lục Trạch phủi mông một cái rồi rời đi, một mình hắn phải làm sao bây giờ? Rất tuyệt vọng phải không? Liên quan tới hai người thay thế Lục Trạch và Bobby trong coi phòng giám sát, Bobby đương nhiên cũng giới thiệu trọng điểm. Mà Lục Trạch cũng đáp lời theo thói quen của Lưu Thiên Vũ. Quả nhiên, nghe thấy lời nói của Bobby, nam tử tóc trắng lão du nhíu mày, sau khi nghe thấy lời nói của Lưu Thiên Vũ, lông mày của hắn mới hơi giãn ra. Mỹ nữ tóc vàng Marina ở bên cạnh cũng mỉm cười nói, đến lúc đó, không có linh thực cao cấp và linh tửu đừng nghĩ đến việc đuổi chúng ta. Lục Trạch nghe vậy, lộ ra nụ cười khổ, sau đó bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, được, nhất định sẽ khiến các ngươi hài lòng. Lão Du cùng Marina nghe vậy, ánh mắt sáng lên, mỉm cười, nhiệm vụ thay thế là do điện thủ an bài, bỗng dưng kiếm lợi linh thực cao cấp, lần này không lỗ. Lão Du kia cười đến mức nếp nhăn trên mặt rung lên, sau đó hắn mở miệng nói, nếu nói như vậy thì được. Nói xong, hắn dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, bên kia chúng ta cũng còn có chuyện khác, thời kỳ mấu chốt, không quấy rầy các ngươi nữa. Lục Trạch gật đầu cười, được. Sau khi hai người vừa lòng thỏa ý rời khỏi phòng quan sát, nụ cười trên khuôn mặt Lục Trạch mới thu liễm lại. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía màn sáng giám sát, bên trong màn sáng, Giản Văn và Chris vẫn đang bay giữa bầu trời, bọn họ đang cầm cái hộp nhỏ kim loại màu đen trong tay, sắc mặt tái nhợt, biểu cảm có chút cứng nhắc. Trước mặt bọn họ không xa là một trạm hàng không ở phụ cận Tinh Trảng Thành, giờ phút này có rất nhiều phi thuyền lên xuống, dù cho hiện tại là ban đêm nhưng vẫn vô cùng phồn hoa như cũ. Lục Trạch nhìn dáng vẻ của hai người, im lặng một lúc, nhớ tới bọn họ còn có người nhà ở trong này thì phải, hắn mở miệng hỏi, đúng rồi. Người nhà của Giản Văn và Chris ở đây đúng không? Bobby nghe vậy, hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ rằng Lục Trạch sẽ hỏi điều này, hắn nhẹ gật đầu, đúng thế. Chương 945, triển khai kế hoạch Lục Trạch mở miệng nói, ta nhớ rằng lúc ấy ta nói để ngươi xử lý đúng không? Từng. Hiện tại hắn là Lưu Thiên Vũ. Bobby nghe vậy, thân thể cứng đờ, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, há to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn nhớ lúc ấy còn mời Lưu Thiên Vũ cùng nhau chơi đùa, đương nhiên, lúc đó Lưu Thiên Vũ và hắn còn chưa bất hòa, nếu như là hắn hiện tại, chắc chắn hắn sẽ không mời tên khốn nạn kia. Nhưng, hiện tại ở nơi này cũng không phải là Lưu Thiên Vũ thật, mà lại là Lục Trạch, trong lòng hắn cảm thấy hơi hoảng sợ. Lục Trạch thấy Bobby đang hoảng sợ, mở miệng cười nói, ngươi khẩn trương cái gì? Không phải ngươi phải xử lý hay sao? Gian phòng của bọn họ ở đâu? Bobby nghe vậy, run rẩy mở miệng nói. Ở khu cư trú, trong căn cứ của bọn họ ngoại trừ hai vị điện thủ, tám vị thủ hộ điện, còn có các thành viên khác, đương nhiên không có khả năng chỉ có vài người, toàn bộ căn cứ có hơn nghìn người, đương nhiên có khu cư trú chuyên biệt. Lục Trạch khẽ gật đầu, mở miệng nói, nơi này chỉ có một mình ta cũng không có vấn đề đúng không? Bobby mở miệng nói, không có vấn đề. Trên thực tế, hai người cùng nhau giám sát chính là để có thể thay phiên nhau. Lục Trạch nghe vậy, nhẹ gật đầu, đã như này, ngươi hãy tập trung bọn họ ở một căn phòng tốt, lúc trở về nói cho ta biết căn phòng nào. Mặc dù Bobby hơi nghi hoặc đối với mệnh lệnh của Lục Trạch, tuy nhiên cái mạng nhỏ của hắn vẫn nằm trong tay Lục Trạch, hắn đương nhiên không dám hỏi nhiều, vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó lập tức đi ra khỏi phòng quan sát. Trong khi Lục Trạch đang nói chuyện với Bobby, Giản Văn và Chris đã tiến vào trạm hàng không, phi thuyền nghiên cứu khoa học của bọn họ ở trong một khu vực đặc biệt của trạm hàng không. Dù sao, phi thuyền nghiên cứu khoa học khác với phi thuyền dân dụng. Trên phi thuyền, ánh đèn sáng choang, sau khi nhìn thấy Giản Văn và Chris hạ xuống đất, có mấy người bay ra ngoài, trong đó có mấy gương mặt quen thuộc mà Lục Trạch nhìn thấy lần trước. Ví dụ như hai học sinh trẻ tuổi của Chris, giờ phút này hai người đang ân ân ái ái, mười ngón tay đan lại, dựa vào nhau, dường như tình cảm đột nhiên tiến triển nhảy vọt. Lục Trạch nhìn dáng vẻ âu yếm của hai người, khóe miệng giật giật. Mẹ nó, vì sau khi hắn xâm nhập căn cứ quân địch vẫn còn bị cho ăn thức ăn của chó, có phải là hơi quá tàn nhẫn rồi hay không? Sau khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Giản Văn và Chris, trên trán có chút mồ hôi, tất cả mọi người đều lộ vẻ lo lắng. Nam tử trẻ tuổi nhìn khuôn mặt tái nhợt của Chris, mở miệng nói, đạo sư, ngài không sao chứ? Chris nghe vậy, khẽ lắc đầu, cười cười, không có việc gì, khoảng thời gian này một mực không nghỉ ngơi nên tinh thần tiêu hao quá lớn. Lúc này, bọn họ mới nhận ra vẻ mặt của mình có chút vấn đề, dù sao, bọn họ cũng không phải gián điệp chuyên nghiệp, nhưng chính bởi vì bọn họ không phải gián điệp chuyên nghiệp, nên bọn họ mang đồ vào mới thuận tiện hơn. Lúc này, Lục Trạch lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Lâm Linh, các ngươi tập hợp chưa? Lâm Linh vốn đang đi theo phía sau Giảng Văn và Crit, thấy Giảng Văn và Crit sắp lên phi thuyền, Lục Trạch còn chưa có tin tức, trong lòng có chút lo lắng, sau khi nhìn thấy tin nhắn của Lục Trạch, nàng lập tức trả lời. Phó chỉ huy Ba Siêu đã khống chế phi thuyền nghiên cứu khoa học trong trạm hàng không. Trên đường Lục Trạch trở về với Bobby, Lâm Linh đã thương lượng xong với thủ vệ quân bên kia, cao tầng bọn họ giả vờ như hạm đội tuần tra của thủ vệ quân đã theo dõi phi thuyền nghiên cứu khoa học từ lâu. Nếu như Lục Trạch ở bên kia xảy ra vấn đề, bọn họ sẽ tự mình hành động. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao, chuyện này quá quan trọng. Trước đó bọn họ đã liên hệ với cao tầng, nhưng cường giả hành tinh cấp đều là cao tầng cấp bậc trung tướng thượng tướng, bản thân có đủ loại chuyện quan trọng. Muốn tới chi viện cũng cần phải có thời gian. Bọn họ chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức mình. Ít nhất không thể để cho cái đồ vật này phát nổ trong ách nạp tinh hệ. Chương 946, các ngươi không giống Lục Trạch nhìn tin nhắn do Lâm Linh gửi tới, ánh mắt lấp lóe, vậy các ngươi bắt đầu hành động đi, nếu như nơi này bị phát hiện, ta sẽ gửi tin cho các ngươi. Bên ngoài tinh trảng thành, trạm hàng không. Giảng Văn và Crit mỉm cười mở miệng nói, được, chúng ta đi thôi. Đã trễ mất rất nhiều thời gian rồi, quay về phòng thí nghiệm trước rồi nói sau. Đã quyết định, vậy thì không có đường lui, các thành viên nhóm nghiên cứu khoa học ở bên cạnh hơi lo lắng nhìn hai người một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên xuất hiện ba chiếc chiến hạm của quân đội, chiến hạm xẹt qua không trung, dừng lại phía trên phi thuyền nghiên cứu khoa học của bọn Giảng Văn, hơn 10 thủ vệ quân mặc chiến giáp từ trên chiến hạm bay xuống. Chiến hạm đến quá đột ngột và hung hãn. Rất nhiều hành khách ở trạm hàng không đang chuẩn bị rời đi đều lộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chiến hạm lơ lửng trên không trung, thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng màu bạc xẹt qua không trung, bay về phía chiến hạm, vẻn vẹn chỉ hơi hiển lộ một tia khí tức lập tức khiến cho rất nhiều người cảm giác có chút áp lực. Ngay lập tức, mọi người càng kinh ngạc hơn. Đây là thủ vệ quân. Bọn họ đến nơi này làm gì? Bên kia là khu vực đặc biệt hay sao? Chẳng lẽ là có người của thế lực ngầm trà trộn vào? Không phải trong khoảng thời gian gần đây có các vụ bạo động hay sao? Người vừa bay qua là ai? Có vẻ như rất mạnh, không thấy rõ, trong chốc lát, mọi người nghị luận ầm ĩ, mà ở trước phi thuyền nghiên cứu khoa học, bóng dáng của Lâm Linh đã hạ xuống trước mặt Giảng Văn và Crit, đồng thời, hơn 10 người thủ vệ quân mặc chiến giáp với vẻ mặt ngưng trọng bao vây tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học lại, Giảng Văn và Crit vốn định đi lên phi thuyền. Khi nhìn thấy thủ vệ quân bao vây bọn họ, sau đó lại nhìn thấy Lâm Linh, thân thể lập tức cứng đờ, mồ hôi trên trán toát ra, trong miệng tràn đầy đắng chát là Lâm Linh. Bị phát hiện rồi. Làm sao phát hiện? Bị phát hiện vào lúc nào? Hơn nữa, bọn họ đã bị phát hiện, vậy người nhà của bọn họ đâu? Vừa nghĩ đến đây, tay chân của bọn họ lạnh buốt, trái tim co quắp, sắc mặt vừa mới cải thiện dưới ánh đèn chiếu rọi lại trông vô cùng tái nhợt. So với Giảng Văn và Crit đã biết điều gì đó ở trong lòng mà nói, những thành viên khác lộ vẻ mặt hoang mang nhìn thủ vệ quân bao vây bọn họ. Bọn họ là nhóm nghiên cứu khoa học, ở thời đại vũ trụ, địa vị của nhà khoa học cũng không thấp, sao lại bị thủ vệ quân bao vây? Hơn nữa, vì sao Lâm Linh lại ở đây? Khi Lục Trạch và Lâm Linh đến Mauritius tinh hệ, bọn họ còn từng thảo luận qua. Dù sao lần trước bọn họ đã tận mắt nhìn thấy hai người đối phó với hư không thú và lợi nhận ma tộc. Hơn nữa hai người cũng không quá cao ngạo, cho nên bọn họ đương nhiên có ấn tượng tốt với hai vị thiên tài này. Nhưng bọn họ cũng không biết Lục Trạch và Lâm Linh đang ở tinh trảng thành, thậm chí đã gặp mặt Giảng Văn và Crit. Nhìn thấy Lâm Linh đứng trước mặt Giảng Văn và Crit, nghi ngờ của bọn họ càng trở nên nặng nề hơn. Trong giây lát, trong đầu tất cả mọi người đều đầy dấu chấm hỏi, hiện trường yên tĩnh. Lúc này, Lâm Linh nhìn Giảng Văn và Crit. Lại nhìn hộp kim loại màu đen trong tay Giảng Văn, mở miệng nói, tiến sĩ Giảng Văn, tiến sĩ Crit, hãy giao đồ vật ra đi. Chúng ta đã biết cả rồi. Giảng Văn và Crit nghe vậy, thân thể cứng đờ, khuôn mặt trở nên không có chút máu nào, vốn dĩ bọn họ cảm thấy còn có một tia hy vọng, nghĩ rằng có thể là sai lầm. Hiện tại, ngay cả tia hy vọng cuối cùng cũng không còn, đúng lúc này, nữ tử trẻ tuổi đang yêu đương hơi nghi hoặc, mở miệng nói, Lâm Linh. Có phải ngươi nhầm hay không? Chắc ngươi biết cách làm người của tiến sĩ Giảng Văn và thầy giáo của ta, bọn họ sẽ không làm chuyện gì phạm pháp cả. Nói xong, nàng nhìn một chút những thủ vệ quân đang bao vây, sau đó lộ vẻ lo lắng nhìn Giảng Văn và Crit, tiến sĩ Giảng Văn, thầy, Các ngươi nói chuyện đi chứ. Bọn họ là nhân vật quan trọng trong đoàn đội, vì sao không đứng ra thương lượng? Đúng lúc này, Giản Văn và Crit liếc nhìn nhau, sau đó nhìn Lâm Linh, bất đắc dĩ cười cười, quả nhiên, ngươi và Lục Trạch không giống. Các ngươi đã biết tất cả rồi, chương 947, các ngươi sẽ làm thế nào? Rõ ràng bọn họ vừa mới đến, lại có thể nhanh chóng phát hiện ra vấn đề như vậy, hoàn toàn không giống những người khác. Lâm Linh nghe vậy, trong lòng không nhịn được có chút xấu hổ. Thật ra là Lục Trạch phát hiện trên người bọn họ có dao động không gian kỳ quái, nàng hoàn toàn không biết, cũng may bây giờ tên kia không có ở đây, nếu không hắn lại đắc ý. Vừa nghĩ, Lâm Linh có chút phức tạp nhìn sắc mặt tái nhợt của hai người, mở miệng nói, chúng ta đã biết tất cả mọi chuyện. Giản Văn nghe vậy, nhìn một chút Lâm Linh, lại nhìn chung quanh một chút chung quanh thủ vệ quân, sắc mặt chậm rãi trở nên dữ tợn. Sau đó, hắn thấp giọng gầm thét, nếu các ngươi đã biết, chắc các ngươi biết vì sao chúng ta phải làm như vậy. Đổi lại là ngươi. Ngươi sẽ làm thế nào? Hả? Ngươi sẽ làm thế nào? Các ngươi sẽ làm thế nào? Lâm Linh nghe vậy, nhìn Giản Văn lộ vẻ mặt dữ tợn, giống như con dã thú bị thương đang gầm thét, nàng cảm thấy hoảng hốt. Nàng nhớ tới quyết định của cha mình năm đó. Tình huống lúc đó rất giống với tình huống của tiến sĩ Giản Văn và tiến sĩ Crick đang phải đối mặt bây giờ, không? Lúc ấy gánh nặng trên lưng cha còn nặng nề hơn nhiều so với tiến sĩ Giản Văn và tiến sĩ Crick đúng không? Dù sao, hắn là quan chỉ huy, lựa chọn của hắn có thể quyết định thắng bại của cuộc chiến. Cuối cùng, hắn đưa ra quyết định hoàn toàn trái ngược với tiến sĩ Giản Văn và tiến sĩ Crick. Nhìn vẻ mặt dữ tợn của Giản Văn cùng với vẻ mặt tuyệt vọng của Crick, Lâm Linh há to miệng, trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho phải. Sau khi im lặng một lúc, ánh mắt của nàng sắc bén hơn mấy phần, mở miệng nói, lựa chọn của ta cũng không tốt hơn các ngươi bao nhiêu, có lẽ là do non nớt, có lẽ là không để ý đến đại nghĩa, nhưng cái lựa chọn này, nếu như có thể, nàng muốn lựa chọn cho cha mình vô số lần. Tuy nhiên, vốn dĩ nàng không hiểu, cũng không đồng ý với lựa chọn của cha mình. Nhưng hiện tại, mặc dù nàng vẫn không đồng ý như cũ, nhưng đột nhiên hiểu hơn một chút, trong lòng hắn chắc là cũng rất thống khổ đúng không? Lâm Linh vừa nói, những thủ vệ quân vốn đang ngưng trọng bao vây các nhà khoa học lập tức nhìn nàng với vẻ cổ quái, đồng thời, ánh mắt của bọn họ lấp lóe, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là bọn họ cũng không biết nên làm thế nào. Lục Trạch đang nhìn màn sáng đương nhiên cũng đang nghe, người nhà của hắn có Merlin đại thúc trông coi. Cho nên hắn cũng không cần lo lắng, ai dám động tới người nhà của hắn nghĩ, chắc là ngại mình sống quá lâu rồi. Nghe thấy tiếng gào thét của Giản Văn, nghe thấy câu trả lời của Lâm Linh, mọi người trong nhóm khoa học càng hoang mang hơn. Nghe ý tứ của Lâm Linh, hai người Giản Văn thật sự đã làm chuyện gì đó. Nhưng chuyện này nếu như đổi lại thành Lâm Linh, nàng cũng sẽ làm như vậy. Vậy bọn họ muốn làm gì? Tại sao phải bao vây bọn họ? Đúng lúc này, có bốn người bước ra từ bên trong thủ vệ quân, một nam tử anh tuấn tóc đen, một nam tử tóc xám, một ông lão tóc trắng, còn có một nữ tử xinh đẹp tóc vàng. Sau khi bốn người đi ra, thân thể của Giản Văn và Crick lập tức cứng ngắc, có chút cảnh giác nhìn bốn người. Trong số đó, nam tử tóc đen nhìn Giản Văn và Crick với ánh mắt phức tạp, sau đó hơi cúi đầu xuống, tràn đầy áy náy mở miệng nói, rất xin lỗi, tiến sĩ Giản Văn, tiến sĩ Crick. Không bảo vệ tốt người nhà của các ngươi là sai sót của quân đội chúng ta. Thực ra, không nói đến việc Giản Văn và Crick làm là đúng hay sai, ít nhất, vẫn là bởi vì Vĩnh Sinh Điện bên kia. Giản Văn và Crick nghe vậy, cười khổ. Crick có chút khàn giọng mở miệng nói, xin lỗi thì làm được cái gì? Hai chúng ta bị giám sát, không sợ nói cho các ngươi biết, chúng ta đã bị phát hiện, quả bom kia. À! Chuyện gì xảy ra? Vốn dĩ Giản Văn và Crick cảm thấy bối rối bởi vì sự xuất hiện của thủ vệ quân và Lâm Linh, trong chốc lát không thể kịp phản ứng lại. Bọn họ đã nói chuyện gần nửa phút đúng không? Theo lý thuyết mà nói, đạn không gian nhược tự chắc đã bị kích nổ rồi chứ. Vì sao hiện tại vẫn bình thường như thế? Giản Văn và Crick liếc nhìn nhau, sau đó có chút cổ quái nhìn cái hộp kim loại màu đen. Chương 948, Lục Trạch sẽ cứu người nhà các ngươi ưng. Vẫn rất bình thường. Dường như không bị kích hoạt, đúng lúc này, Lâm Linh mỉm cười mở miệng nói, tiến sĩ Giản Văn, tiến sĩ Crick, hiện tại người giám sát các ngươi đang bị A Trạch khống chế, tạm thời không cần phải lo lắng, đồng thời A Trạch cam đoan sẽ cứu người nhà của các ngươi ra, hy vọng các ngươi có thể phối hợp. Nếu như không phải sợ bọn họ sẽ phản ứng quá khích, kết quả không cẩn thận kích hoạt cái đồ chơi này, bọn họ đương nhiên sẽ không nói quá nhiều, Nhưng bọn họ cũng không hiểu rõ đạn không gian nhược tự mà Giản Văn và Crick đã thí nghiệm qua một lần. Có lẽ bọn họ không phải nhà khoa học về phương diện này, nhưng dù sao cũng đã có hiểu biết nhất định, cộng thêm chuyên gia vũ khí do thủ vệ quân mang tới, đến lúc muốn hủy đi cái đồ chơi phải dựa vào bọn họ. Giản Văn và Crick vốn đang hoang mang vì đạn không gian nhược tự vẫn chưa bị kích hoạt, khi nghe thấy lời nói của Lâm Linh, đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt có chút mê man. Sau một lúc im lặng, Giản Văn hơi run rẩy, mở miệng nói, ngươi. Ngươi vừa mới nói cái gì? Crick ở bên cạnh cũng có chút chờ mong lại có mấy phần sợ hãi nhìn Lâm Linh, muốn xác nhận lại một lần. Lâm Linh mỉm cười mở miệng nói, A Trạch đã đáp ứng, hắn nhất định sẽ làm được, các ngươi yên tâm, hắn sẽ giúp các ngươi cứu người nhà ra. Giản Văn và Crick nghe vậy, hốc mắt đỏ lên, hai người đàn ông vậy mà lại khóc lên. Hai người đưa tay che mặt, giọng nói mang theo vài phần thống khổ, rất xin lỗi. Rất xin lỗi. Rất xin lỗi. Ta. Thực ra chúng ta cũng không muốn. Nếu như có thể, sao bọn họ lại muốn gánh món nợ sinh mệnh của hàng tỷ người? Bọn họ là nhà khoa học, còn là nhà khoa học về sinh mệnh. Crick vẫn luôn cho rằng mỗi một sinh mệnh đều đáng giá được tôn trọng, nhưng bản thân mình lại muốn tự tay chôn vùi mấy tỷ đồng tộc, đây là sự châm chọc đến cỡ nào? Nội tâm của hắn đã tiêu tụy không chịu nổi vì bị tra tấn từ lâu. Mà Giản Văn cũng như thế, giờ phút này, gánh nặng được buông xuống. Trong giây lát hai người có một loại cảm giác như trút được gánh nặng. Khóc xong, hai người không nhịn được bật cười, Lục Trạch đã đáp ứng, Lâm Linh cũng cam đoan, vậy người nhà của bọn họ sẽ không sao. Dù sao, Lục Trạch thậm chí có thể thần không biết quỷ không hay khống chế giám sát nghiêm mật như vậy, chuyện này là điều không thể tin được đối với bọn họ. Lục Trạch đã làm được việc này, bọn họ tin tưởng Lục Trạch có thể cứu người nhà của bọn họ. Lúc này, Lâm Linh mở miệng nói, được rồi, tiến sĩ Giản Văn. Tiến sĩ Crick, A Trạch nói các ngươi đã từng thí nghiệm đạn không gian nhược tự này, tiếp theo ta còn muốn làm phiền các ngươi hỗ trợ, nhìn xem có thể tháo dỡ nó hay không. Sau khi biết được người thân của mình có thể được cứu, Giản Văn và Crick rốt cuộc không còn mối bận tâm lúc ban đầu, nội tâm vốn bị tra tấn cũng được giải phóng. Bọn họ vội vàng khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý giúp đỡ. Mặc dù chỉ là một chút sức lực nhỏ bé, nhưng bọn họ muốn bù đắp quá trình của mình, thấy Giản Văn và Crick gật đầu. Hai nam tử trung niên bước ra từ bên trong thủ vệ quân, bọn họ đi đến bên cạnh Giản Văn và Crick, bắt đầu cùng nhau nghiên cứu hộp kim loại màu đen chứa đạn không gian nhược tự. Lâm Linh ở một bên nhìn thấy bọn họ bắt đầu nghiên cứu làm sao tháo gỡ đạn không gian nhược tự, lập tức quay người nói với đám người Lăng Đông Vũ vừa mới bước ra ngoài, A Trạch vừa mới nói đạn không gian nhược tự này là sản phẩm của nền văn minh có khoa học kỹ thuật đẳng cấp cao, không nhất định có thể tháo gỡ, chúng ta tốt nhất nên chuẩn bị phương án 2. Lăng Đông Vũ nghe vậy, trầm tư suy nghĩ một lúc, nhẹ gật đầu. Nếu như không để lại đường lui, đến thời điểm thật sự không thể tháo gỡ vậy thì không tốt lắm. Nghĩ như vậy, Lăng Đông Vũ quay người gọi một thủ vệ quân tới, mở miệng nói, chuẩn bị phi thuyền không người lái, thiết lập mục tiêu là tinh hệ không có người ở phía nam bên ngoài Mauritius tinh hệ, nếu như quả thật không có cách nào, thì mang cái đồ vật quỷ quái này ra ngoài tinh hệ rồi nói sau. Chương 949, không thể mở được dù sao. Nếu như đạn không gian nhược tự thật sự bị kích hoạt bên trong tinh hệ, đến thời điểm đó coi như chơi lớn rồi. Mới chỉ một tháng trước, tích quy tinh hệ bởi vì cái đồ chơi này mà đã bị phá hủy gần như hơn một nửa. Bọn họ cũng không muốn tinh hệ của bọn họ cũng biến thành như thế. Về phần mang về các phương hướng khác, dù sao phía Bắc là biên giới, hiện tại hai quân đang giằng co, coi như cân bằng. Nếu như phía sau thủ vệ quân của Liên đột nhiên xuất hiện một đám hư không thú hành tinh cấp, vậy thì coi như xong. Nghĩ đến đây, Lăng Đông Vũ trở nên trầm mặc, mở miệng nói, trước tiên phái chiến hạm trinh sát đi chuẩn bị sẵn sàng ở phụ cận, cam đoan nếu như lỗ đen tự nhiên quả thực xuất hiện, hãy nhìn chằm chằm mỗi một hư không thú xuất hiện từ bên trong lỗ sâu, để đảm bảo cho các hoạt động thanh trừ sau này. Đây cũng là biện pháp vạn bất đắc dĩ. Nói thật, loại biện pháp cấp cứu tạm thời này chỉ có thể làm cho tâm lý cảm thấy an ủi hơn một chút mà thôi, hư không thú hành tinh cấp có năng lực nhảy vọt không gian. Chỉ dựa vào hạm đội phổ thông mà muốn theo dõi, nào có chuyện đơn giản như vậy. Trường hợp tốt nhất, đương nhiên là hiện tại có thể trực tiếp tháo gỡ cái đạn không gian nhược tự này, cách này có thể không lưu lại bất kỳ rắc rối nào. Lục Trạch đang ở phòng quan sát nhìn cũng cảm thấy nếu như có thể tháo gỡ đương nhiên là tốt nhất, nhưng hắn cũng không phải là nhà khoa học, chỉ có thể nhìn những người này thao tác. Một phút sau, hai phút sau, ba phút sau, thời gian trôi qua, mười phút trôi qua rất nhanh. Giờ phút này, Giản Văn và Crick cùng với hai chuyên gia vũ khí bên trong thủ vệ quân đều đã mồ hôi nhễ nhại. Nhưng điều khiến đám người Lục Trạch cảm thấy không nói nên lời là, bọn họ dùng đủ mọi loại dụng cụ và công cụ tinh xảo, kết quả thậm chí không thể mở ra hộp kim loại bên ngoài, chứ đừng nói đến đạn không gian nhược tự bên trong, ngay cả đạn không gian nhược tự có hình dạng gì bọn họ đều không biết. Các thủ vệ quân vây xem, Lâm Linh còn có Lục Trạch cũng không nhịn được dây dây tráng. Đau đầu, sau khi im lặng một hồi, Ba Siêu ở một bên không nhịn được mở miệng nói, rốt cuộc các ngươi có làm được hay không? Ngay cả cái hộp phía ngoài cũng không mở ra được, thế này còn chơi cái rắm. Thời gian trôi qua lâu như vậy, cho dù hiện tại Lục Trạch đang khống chế phòng quan sát, nhưng cũng không thể khống chế được lâu. Hơn nữa vừa rồi Lâm Linh cũng đã nói, bọn họ ở nơi này không di động trong khoảng tầm 10 phút, ai biết Chúa Tể Vĩnh Sinh ở bên kia có hoài nghi gì hay không? Hai chuyên gia vũ khí và Giản Văn còn có Crick liếc nhìn nhau, vẻ mặt tràn đầy bối rối. Sau đó, hai chuyên gia vũ khí ngẩng đầu, lắc lắc đầu cười khổ nói, không được. Cái hộp kim loại phía ngoài này hoàn toàn liền thành một khối, mà lại có độ cứng hành tinh cấp, muốn mở ra nhất định phải sử dụng dụng cụ cắt cỡ lớn, nhưng đồ vật bên trong này có thể trực tiếp bị kích hoạt hay không, chúng ta cũng không biết. Việc này tương đương với việc trực tiếp cắt cái hộp bên ngoài mới có thể lấy đạn không gian nhược tự ở bên trong ra, nhưng khi cắt, nhiệt độ chắc chắn sẽ không thấp, mà năng lượng phát ra cũng không yếu, đến thời điểm đó có thể bị kích hoạt hay không, ai cũng không biết. Mọi người, cái này mẹ nó, bọn họ cũng không nhịn được muốn mắng người. Không phải chỉ là một quả bom thôi hay sao? Có cần phải đóng gói tốt như vậy không? Để bọn họ nhìn xem đạn không gian nhược tự ở bên trong rốt cuộc có hình dạng thế nào cũng tốt. Lục Trạch nhìn màn sáng, cũng đang vào đầu bứt tai, ý nghĩ dù sao cũng luôn tốt đẹp hơn hiện thực. Đúng lúc này, cửa phòng quan sát đột nhiên mở ra, Bobby sắc mặt tái nhợt bước vào, sau khi hắn nhìn thấy hình ảnh bên trong phòng quan sát. Trong lòng mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng vẫn không nhìn được cảm thấy hồi hộp. Sau đó, biểu cảm của hắn như đang khóc lóc thảm thiết, mở miệng nói, ta đã sắp xếp mấy người bọn họ vào trong một căn phòng. Nói xong, hắn vuốt điện thoại của mình, xuất hiện một bản đồ giả lập ba chiều của căn cứ, đại sảnh phía trên, từng cái thông đạo, cùng với từng gian phòng đều có đánh dấu. Chương 950, học sinh xuất sắc là như thế nào? Hắn chỉ vào một căn phòng ở góc thông đạo đầu tiên bên phải đại sảnh, là căn phòng này. Lục Trạch nghe vậy, lộ ra nụ cười thân thiện với Bobby, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, cảm ơn ngươi, đồng bạn tốt, người này tận tâm tận lực như thế, khiến cho Lục Trạch có chút không đành lòng hố hắn. Thật sự ngượng ngùng. Bị Lục Trạch vỗ bả vai, tim Bobby đập loạn, thậm chí muốn khóc lên. Vấn đề hiện tại là đám người Giản Văn và Crick đã bắt đầu cân nhắc đến việc tháo gỡ quả bom, cứ tiếp tục như vậy, không biết khi nào thì chủ nhân bên kia sẽ phát hiện. Hắn đột nhiên cảm thấy mình dường như đang điên cuồng thăm dò trên bờ vực tử vong. Nếu như muốn nói điều gì đó, tâm tình của hắn bây giờ chính là hối hận, vô cùng hối hận. Phần thưởng cho nhiệm vụ giám sát này rất phong phú, hắn vốn dĩ có quan hệ tốt với Lưu Thiên Vũ lại rất được điện thủ coi trọng, cho nên mới có cơ hội như vậy. Lúc ấy khi hắn nhận được nhiệm vụ này, trong lòng còn cảm thấy đắc ý, bây giờ suy nghĩ một chút, mình thật sự là quá ngây thơ. Sớm biết như thế này đã không làm cái nhiệm vụ này. Trong khi Bobby đang suy nghĩ lung tung, Lục Trạch đã gửi tin nhắn cho Lâm Linh, không còn thời gian nữa, nếu như không có hy vọng tháo gỡ, hãy sử dụng phương án dự bị đi. Cho đến bây giờ, ngay cả cái hộp kim loại cũng không mở ra được, Lục Trạch đã hoàn toàn không còn hy vọng đối với việc gỡ bỏ đạn không gian nhược tự này. Đại loại là đạn, bung làm suy yếu không gian, phá vỡ sự ổn định của không gian, tạo ra lỗ đen. Lâm Linh nhìn thấy tin nhắn Lục Trạch gửi tới, hơi sững sờ, sau đó nàng nhìn về phía bốn người Lăng Đông Vũ ở bên cạnh, mở miệng hỏi, có thể tháo gỡ hay không? Sắc mặt của Lăng Đông Vũ rất khó coi, hắn cũng rất bất đắc dĩ, hắn cũng không phải dân chuyên nghiệp, cái này vẫn phải hỏi những người chuyên nghiệp kia. Vừa nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía bốn người Giản Văn đã mồ hôi nhễ nhại ở bên cạnh, hai chuyên gia vũ khí có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bầu không khí lập tức trở nên trầm mặc, đột nhiên. Giản Văn nhớ ra điều gì đó, mở miệng nói, lần trước khi ta và Crick thử nghiệm ở cổ lạp tinh hệ, phát hiện đạn không gian nhược tự này dường như là trực tiếp bóp méo đường không gian để mở ra lỗ sâu, trong đó đương nhiên sự có quá trình quá độ, nếu như khi đạn không gian nhược tự sắp kích hoạt, chúng ta để phi thuyền tiến vào không gian gấp khúc sẽ biến thành cái dạng gì? Giản Văn vừa nói, tất cả mọi người không nhịn được ngẩn người, theo lý thuyết, đường không gian của bản thân không gian gấp khúc đều là lộn xộn không có trật tự. Nếu quả thật làm như vậy, cho dù đạn không gian nhược tự chắc cũng không có cách nào mở ra lỗ đen tự nhiên bình thường. Hai chuyên gia vũ khí liếc nhìn nhau, ánh mắt lấp lóe, đề nghị của Giản Văn dường như có thể thực hiện. Lục Trạch đang ở trong phòng quan sát nhìn nghe thấy lời nói của Giản Văn, cũng hơi sững sờ, hắn cũng chưa từng suy nghĩ qua loại chuyện này. Đây chính là cái gọi là học sinh xuất sắc. Khủng bố như vậy, mặc dù không biết xác suất thành công rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn so với việc không thể mở ra cái hộp kim loại. Đúng lúc này, cánh cửa phòng quan sát lại mở ra một lần nữa. Một nam tử trung niên có vẻ mặt uy nghiêm đi vào, mở miệng nói, chủ nhân nói kia hai lão già kia không di chuyển ở trạm hàng không một khoảng thời gian rồi, có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Tình huống như thế nào? Nam tử trung niên vừa nói vừa nhìn về phía màn sáng, khi nhìn thấy mấy người bên trong đang làm những chuyện không thể miêu tả đối với cái hộp màu đen, hắn sững sờ. Lục Trạch yên lặng ấn nút gửi của điện thoại di động, tình huống khẩn cấp, sau khi nam tử trung niên nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía Lục Trạch và Bobby ở một bên, Lưu Thiên Vũ, Bobby, các ngươi có cái gì muốn nói? Đồng thời, uy áp của linh lực thuế phàm cảnh tầng 5 phun trào, hướng về phía Lục Trạch và Bobby đè xuống, Bobby vốn chột dạ, cộng thêm bị uy áp đè ép, toàn thân lập tức run rẩy, há to miệng, trong chốc lát cảm thấy hoảng sợ, không nói nên lời. Trong đầu hắn cũng chỉ có một ý nghĩ, chương 951, chỉ vào xem một chút thuốc. Tuy nhiên, trong mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một tia ánh sáng hy vọng, quay đầu nhìn về phía Lục Trạch. Lục Trạch đã dám đi vào, như vậy nói rõ hắn có tự tin có thể đối phó điện thủ. Chưa biết chừng còn có thể được cứu, ngay khi Bobby nghĩ như vậy, Lục Trạch nhếch miệng cười một tiếng, vẫy vẫy tay với nam tử trung niên, nói, leo điện thủ, ngươi khỏe không? Bobby, hắn quay đầu nhìn dáng vẻ cười hì hì của Lục Trạch, khóe miệng không ngừng run rẩy. Hắn luôn cảm thấy, người này có phải là có chút không đáng tin cậy hay không? Tuy nhiên, khi nhìn dáng vẻ lạnh nhạt tự nhiên của Lục Trạch, tâm tình của Bobby hơi buông lỏng một chút. Xem ra, mình dường như thật sự được cứu. Leo điện thủ nhìn Lưu Thiên Vũ nở nụ cười vẫy tay với hắn, cả người đều sững sờ. Lưu Thiên Vũ uống lộn thuốc, nhưng nghĩ tới tình huống hiện tại, hắn cũng không có thời gian truy đến cùng, một lần nữa lạnh lùng mở miệng hỏi, Lưu Thiên Vũ. Đây là tình huống như thế nào? Lục Trạch mở miệng cười nói, ta, là Bobby mang ta tiến vào, ta chỉ tiến vào tùy tiện nhìn xem một chút, lập tức đi ngay. Bobby vốn hơi thả lỏng trong lòng nhìn Lục Trạch với vẻ không thể tin được. Trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Mẹ nó! Đây là ý gì? Cái gì gọi là hắn mang vào, không cần hố người như thế chứ? Rõ ràng là tên khốn này uy hiếp ta. Hơn nữa, hắn nói hắn muốn đi. Đi như thế nào? Đầu óc Bobby quay vòng vòng, mà leo điện thủ đang tối sầm mặt cũng ngẩn cả người. Dù sao, hiện tại Lục Trạch đang là dáng vẻ của Lưu Thiên Vũ, đột nhiên nói những lời này khiến cho hắn có chút không kịp phản ứng. Ngay khi leo điện thủ kịp phản ứng, hắn phát hiện ánh sáng bạc lấp lóe toàn thân Lục Trạch, biến mất trong phòng quan sát. Bobby! Leo điện thủ, hai người nhìn vị trí Lục Trạch vừa đứng lúc nãy, cảm thấy sửng sốt. Người đâu? Một người to như thế sao lại đột nhiên không thấy đâu nữa? Bất quá, leo điện thủ dù sao cũng là người đã gặp qua sóng gió, trong chớp mắt ngắn ngủi lập tức lấy lại tinh thần, hắn quay đầu nhìn Bobby đang ngây ngốc, sát khí như nước thủy triều. Cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, Bobby thủ hộ điện. Người vừa rồi. Là ai? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bobby, MMP, hiện tại trái tim Bobby đã nguội lạnh. Hắn lộ vẻ mặt không muốn sống nữa nhìn leo điện thủ đang tràn đầy sát khí. Mình dẫn người tiến vào, còn bị điện thủ phát hiện ra, bản thân mình có phải không cứu nổi nữa hay không? Hắn run rẩy mở miệng nói, là. Là Lục Trạch, Lục Trạch. Leo điện thủ mở to hai mắt, sau đó hắn nhớ tới điều gì, nguy rồi. Nói xong, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía màn sáng, lại phát hiện ra màn sáng đã bị phá hư lúc nào mà hắn không biết. Vẻ mặt của leo điện thủ thay đổi kịch liệt, vừa rồi bởi vì phản ứng kỳ quái của Lục Trạch khiến cho hắn sững sờ, trong chốc lát lại quên mất chuyện quan trọng nhất. Hắn vội vàng nhấn nút bấm khẩn cấp, nói cho chúa tể Vĩnh Sinh biết, bên này xảy ra vấn đề. Tinh hệ Laku, trên chủ hạm của hạm đội lợi nhận ma tộc. Trong phòng chỉ huy, Vĩnh Sinh chi chủ Vettin đẹp trai đang mỉm cười nhìn tinh đồ cùng với tướng quân Kakaria của lợi nhận ma tộc, nghiên cứu thảo luận tình hình chiến đấu. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ tiêu diệt trung tướng Nhạc Kính, Vedin và Kakaria đều rất vui vẻ. Đúng lúc này, sắc mặt của hắn cứng đờ, máy truyền tin xuất hiện trong tay, sau khi nhìn thấy tin tức bên trong, sắc mặt hắn lập tức trở nên tái mét. Giọng nói khàn khàn của Kakaria vang lên hỏi, sao thế? Có chuyện gì? Sắc mặt của Vedin cứng nhắc, cắn răng nói, đạn không gian nhược tự bị phát hiện. Kakaria nghe vậy, con mắt màu đỏ ngòm lấp lóe không yên, âm thanh trầm thấp, Vedin các hạ, người đã cam đoan rồi. Sắc mặt Vedin khó coi, cắn răng nói, nếu như nhiệm vụ phá hủy tinh hệ ách nạp thất bại, ta giúp ngài giết chết trung tướng Nhạc Kính. Kakaria tướng quân chỉ cần cho ta 10 đoán tinh quả, lại để ta tại ở trong lãnh thổ lợi nhận ma tộc thêm 50 năm là được.